Ai muốn tặng quà hả? Thiếu nữ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nếu ngươi đã không mang theo, vậy để ta tự lấy đi. Trên đường phố hỗn loạn, đột nhiên có ăn mày lao ra làm rối loạn cả đội ngũ rước dâu. Dựa theo quy củ, đội ngũ đón dâu của TT Há Tái từ điện hạ, có hộ vệ của Đông Cung hộ tống. Tần phủ không thể phái người hộ tống, nhưng Thái tử điện hạ cũng không tự mình đến. Đội hộ vệ của Đông Cung đương nhiên cũng không tới. Cả đội ngũ, chỉ là đội ngũ đón dâu bình thường. Cho nên lúc này đối mặt với những gã ăn mày ngang ngược này, đội ngũ đón dâu nhanh chóng loạn thành một đoàn. Dân chúng sợ rước họa vào thân, nhao nhao thét chói tai rời xa. Xa xa có tiếng vó ngựa phóng nhanh đến. Thái tử điện hạ chạy tới hiện trường. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là thái tử phi của hắn đang rút châm cài từ trên người một tên ăn mày ra. Châm vàng nhuộm máu, từng giọt máu nhỏ xuống. Nàng đưa tay đẩy gã ăn mày về phía sau. Gã ăn mày kia chậm rãi ngã xuống đất. Đôi mắt đục ngầu mở to. Dường như không tin mình cứ như vậy mà chết. Nữ tử ngước mắt lên. Ánh mắt xuyên qua đám người hỗn loạn. Giữa không trung đụng phải ánh mắt của hắn. Hình như nữ tử không còn sức để chống đỡ nữa. Ngã ngồi vào trong kiệu hoa. Tầng tầng lớp lớp hỉ phục khiến cho nàng nhìn qua phá lệ nhỏ bé. Yếu đuối. Nhưng mà trong tay nàng còn cầm châm cài nhuộm máu. Hai người nhìn nhau cũng chỉ vài giây. Thái tử điện hạ phân phó người nhận thư dừng lại. Bắt lấy bọn họ. Đội hộ vệ của thái tử điện hạ vừa đến. Đám ăn mày này thấy tình huống không đúng. Lúc này chạy trốn đến ngõ nhỏ bốn phía. Bọn họ lựa chọn ở chỗ này động thủ. Cũng là bởi vì con đường này thông suốt. Những con hẻm xung quanh đan xen nhau. Khi chạy vào bên trong, người không quen thuộc sẽ bị lạc. Nhưng mà đội hộ vệ của thái tử điện hạ cũng không phải ăn chay. Bọn chúng chỉ trốn thoát được một ít. Đại đa số rất nhanh đã bị bắt lại. Áp giải tới trước mặt thái tử điện hạ. Thanh niên tuấn mỹ mặc hỉ phục, cưỡi bạch mã cao lớn, giữa hai hàng lông mày nhiễm vẻ u ám nhàn nhạt, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều không có nửa điểm vui mừng của người sắp tiến hành hôn lễ. Đôi con ngươi đen nhánh kia, như hồ băng bị nhuộm mực, lộ ra từng đợt cảm giác lạnh lẽo. Chạm vào tầm mắt của hắn, có loại cảm giác lạnh lẽo không rét mà run. Môi mỏng của thái tử điện hạ khẽ mở, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang vọng trên đường dài yên tĩnh. Hôm nay là đại hôn của bổn cung, lá gan của các ngươi cũng thật lớn. Đám ăn mày bị hộ vệ đội đè trên mặt đất run rẩy, muốn xin tha, nhưng mà hộ vệ đội căn bản không cho bọn họ cơ hội này. Thái tử điện hạ hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn gì, cũng không muốn biết mục đích thật sự của đám người này. Trực tiếp hạ lệnh, giết đi. Người nhận thư cẩn thận nhắc nhở. Điện hạ, hôm nay là ngày đại hỷ. Có phải là, thái tử điện hạ, ngày đại hỷ, thấy đỏ chính là thêm hỷ. Có gì không thể, người nhận thư, ngài đúng thật là cái gì cũng nói được. Người nhận thư biết mình chắc chắn không khuyên được vị chủ tử này. Ngay khi hắn chuẩn bị để cho hộ vệ đội động thủ, kiệu hoa bên kia truyền đến âm thanh thanh thúy của nữ tử. Thái tử điện hạ, có thể nghe ta nói một câu hay không? Thái tử điện hạ nhìn về phía người ngồi trong niều. Người nhận thư còn tưởng rằng thái tử điện hạ sẽ chào phúng vị tần thị tiểu thư sắp trở thành thái tử phi này. Ai biết thái tử điện hạ nhìn kỹ nàng một lát, thế mà cất bước đi tới bên kia. Nam tử đứng trước kiệu hoa, dáng người thon dài thẳng tắp, khí chất cao quý ngạo mạn khiến cho cảm giác áp bách chật chội của kiệu hoa được tăng lên. Hoa vụ ngồi ở bên trong kiệu hoa, ngồi yên không động đậy, trên mặt trang điểm tinh xảo, không hề bởi vì thi thể mặt trên mặt đất kia mà trở nên trắng bệch, thậm chí còn không có nửa điểm sợ hãi. Thi thể bên ngoài kiệu hoa cùng nữ tử như châu như ngọc ở bên trong tạo nên hình ảnh cực kỳ chấn động, cách trương.